hướng dẫn thoát khỏi nhà tang lễ. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc dài đen nhánh của cô ấy rũ xuống cổ tôi, lạnh lẽo vô hồn. Lúc này, ngay cả việc hít thở cũng trở nên đau đớn. Đưa cho tôi mái tóc của cậu, vịt bay lạc bầy. Tôi không dám chậm trễ, cố gắng kiềm chế đôi tay đang run rẩy, dùng D, A, O cắt phăng mái tóc dài của mình. Giây tiếp theo, Đoạn Ninh Ninh từ từ, cứng nhắc, giơ tay lên, tiến về phía Tiêu Thần. Đưa cho tôi ngón tay của cậu, cách Trương.